Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2150, Uy Che Thiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2150, Uy Che Thiên Hà. Thiên Nhạc Cung trong, Tà Linh phóng xuất ra một cỗ thần lực, bao phủ ở cô tâm ngạo thân thể. Lập tức có một khối màu trắng lệnh bài bay ra, trên lệnh bài có 10 đạo kiếm văn. Đúng là Tuyết Vô Giả bị đoạt đi 10 kiếm lệnh. Tiếp theo, Tà Linh nhìn về phía những kiếm thần kia giới tu sĩ. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trở ngại chấp pháp, lẽ ra bị phạt, toàn bộ đi thủ cửa thành. Lấy, nghe được nói như vậy ngữ, một đám kiếm thần giới tu sĩ đã cảm thấy không cam lòng, đồng thời lại âm thầm thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là bảo trụ tánh mạng, không có rơi vào cùng cô tâm ngạo đồng dạng kết cục. Tà Linh ngóc đầu lên, dùng vô cùng hùng hậu thanh âm nói, cô tâm ngạo trái với giới quy, hiện đã bị xử quyết. Nhìn qua các giới tu sĩ đều có thể lấy đó mà làm gương, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Có đạo là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Tà Linh thanh âm vừa truyền bá ra, toàn bộ hoàng thành đều lập tức chịu chấn động, giống như một hồi đại phong bạo. Rất nhiều tu sĩ đều trong lòng không khỏi siết chặt, liền kiếm thần giới lĩnh tụ đều bị chém giết. Nếu như bọn hắn cũng xúc phạm Trương Nhược Trần chế định giới quy, còn có thể có lao động chân tay sao? Không hề nghi ngờ, giết gà dọa khỉ hiệu quả rất rõ ràng, thật sự chấn nhiếp rồi không ít người. Có thể đoán được chính là cô tâm ngạo đã chết, tin tức tất hội bằng tốc độ kinh người truyền lại hướng các giới, không thông báo dẫn phát như thế nào oanh động, chỉ sợ là rất nhiều thần linh đều sẽ được mà ngồi không yên. Phong cách cổ xưa trên đường phố, một gã thân cao vượt qua một trượng khôi ngô nam tử đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt tập trung tại thiên khung cái kia đảo trên thánh trì. Hừ, Trương Nhược Trần thật đúng là cuồng lên trời, chính là một đạo thánh chỉ, liền muốn ước thúc vạn giới tu sĩ, thực cho là mình đã thiên hạ vô địch sao? Khôi ngô nam tử trùng trùng điệp điệp hừ lạnh nói, dứt lời, khôi ngô nam tử bàn tay lớn hóa thành móng vuốt sắc bén, đột nhiên chém ra một chảo, rầm rầm, năm đạo vạn trượng trường móng vuốt nhọn hoắt xuất hiện. Xé rách không gian, nháy mắt đến vết máu thánh chỉ chỗ địa phương. Lớn mật, Tà Linh phát ra một tiếng hét to, chính muốn ra tay ngăn cản, lại là có thêm một đạo tinh thần lực truyền lại tiến vào trong đầu của hắn. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang theo Tử Vi Đế Cung trong chém ra, sau phát mà tới trước, nghênh tiếp sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, răng rác đụng vào lập tức năm đạo móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp phá vỡ đi ra. Mà kiếm quang thì là không tổn hao gì, chảm liệt hư không, hướng về móng vuốt nhọn hoắt ngọn nguồn chém tới. Khôi ngô nam tử đồng tử hơi co lại, vội vàng huy động móng vuốt sắc bén, ngăn cản chém giết mà đến kiếm quang. Đại lượng thánh đạo quy tắc hiển hiện mà ra, dùng hắn làm trung tâm. Trong thiên địa quy tắc cùng thánh khí, tất cả đều điên cuồng hội tụ mà đến. Kiếm quang vô kiên bất tồi, trực tiếp chảm phá sở hữu trở ngại. Phốp, khôi ngô nam tử phòng ngự bị phá, máu đỏ tươi phun tung tóe mà ra. Hảo cường, khôi ngô nam tử kinh hãi không thôi. Cách xa nhau khôi ngô nam tử hơn trăm dặm bên ngoài một tòa hồ nước phía trên, một thuyền lá nhỏ lẳng lặng trôi nổi, thuyền con nội ngồi một gã giống như là trích tiên tuấn mỹ nam tử đang tại gảy đàn đàn ngọc. Đột nhiên tầm đó, tuấn mỹ nam tử trên người tản mát ra một đạo lăng lệ ác liệt khí tức, phất tay một đạo huyền diệu sóng âm bay ra, sóng âm phập phồng bất định, vốn là vô hình chi vật, nhưng lúc này lại huyễn hóa thành một đầu giống như thực chất hung hổ, gầm thét đánh về phía vết máu thánh chỉ. Cùng lúc đó, thanh tịnh bờ sông nhỏ, một gã hình dạng bình thường thả câu nam tử, vung vẩy trong tay cần câu, phóng xuất ra một đầu dài mấy ngàn trượng dây câu. Dây câu rất nhỏ, mắt thường ít có thể thấy được, nhưng là sắc bén chi cực, đem không gian thiết cắt ra một đạo thật dài khe hở. Thế không thể đỡ, một vị phong hoa tuyệt đại thần nữ cũng ra tay, đưa tay gian, một đạo thần hỏa bay ra, nhen nhóm trong thiên địa thánh khí, khiến cho mảng lớn thiên vũ đều biến thành hỏa hồng sắc, như muốn đốt diệt hết thảy. Tử Vi Đế cung trong, Trương Nhược Trần đứng thẳng tại Tử Thần Điện trước, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Nhạc cung phương hướng. Hắn đã rõ ràng cảm giác đến nhiều tôn đỉnh tiêm cường giả khí cơ, mục tiêu tất cả đều giống nhau, đều mơ tưởng hủy diệt máu của hắn ấn thánh chỉ. Rất hiển nhiên, những cường giả này đều không nhận có thể hắn chỗ chế định giới quy, muốn cưỡng ép đem chi hủy diệt. Phàm là ra tay chi nhân, từng cái đều là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả. Tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, đều có được hiển hách uy danh, cũng chỉ có bọn hắn mới dám ở thời điểm này khiêu chiến Trương Nhược Trần quyền uy. Tới tốt, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, khoát tay, gần trăm vạn đạo không gian quy tắc toàn bộ hiển hiện mà ra, hòa tan vào trong không gian. Lập tức, tại vết máu thánh chỉ phía trên, một chỉ ở vào khoảng giữa chân thật cùng hư ảo ở giữa bàn tay lớn xuất hiện, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, nhô lên cao đè xuống, mặc cho những công kích kia như thế nào cường đại, đều tất cả đều bị đè ép trở về. Làm sao có thể, ra tay chi nhân đều là lộ ra kinh hãi, không khỏi, bọn hắn tất cả đều không hề có chỗ giữ lại, cực lực đem bản thân thánh khí phóng xuất ra, khiến cho bản thân công kích đạt đến mạnh nhất. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đến không gian bàn tay lớn, cùng vết máu thánh chỉ tương khế hợp, đem phạm vi lớn không gian hoàn toàn khống chế, oanh, dùng vết máu thánh chỉ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng không gian, khoảng cách sụp đổ, quy y chôn vùi, cầm âm biến thành hung hổ, bảo vỡ đi ra, dây câu từng khúc đứt gãy, đầy trời thần hỏa cũng rất nhanh dập tắt. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tại không gian chi đảo bên trên tạo nghệ, thi triển ra không gian chôn vùi, đệ nhị trọng, uy lực của nó đủ để cho bất hủ đại thánh tránh lui. Không chỉ có như thế, cường đại tan vỡ lực lượng, xuyên thấu qua không gian, trùng kích hạ sở hữu ra tay cường giả. Phốp, thụ này trùng kích, gần nửa sổ cường giả đều đã bị thương, há miệng phun ra máu tươi, trong mắt không khỏi hiện ra tí ti vẻ kinh ngạc. So với việc lạc thủy cuộc chiến lúc, Trương Nhược Trần thực lực vậy mà lại có thật lớn tăng lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ liền Diêm Vô Thần cũng bị hắn vung ở phía sau sao? Vốn dùng bọn hắn nghĩ đến Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy có thể đánh bại Diêm Vô Thần, kỳ thật thực lực có lẽ cũng đã đạt đến cực hạn, căn vốn không nghĩ tới hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Đều là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, thực lực sai biệt lại hội lớn đến tình trạng như thế, thật sự là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Tử Vi Đế cung trong, Trương Nhược Trần hiện ra Bất Động Minh Vương thánh tướng, cao tới ngàn dặm, đỉnh thiên lập địa, như thần lâm thế, quan sát toàn bộ hoàng thành. Ai nếu không phải phục, có thể cứ việc ra tay, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Trương Nhược Trần thanh âm vang lên, tại trong hoàng thành quanh quẩn, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra. Lời của hắn ở bên trong có nồng đậm ý uy hiếp, tầng thứ nhất lần đích cường giả đều nhao nhao bị thua, hủy không được thánh chỉ, thậm chí tại cách không đấu pháp trong bị thương, ai còn dám ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa chịu nghẹt ngào, yên tĩnh không âm. Lúc này, cái Thiên Kiều bọn người nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Trong mắt bọn họ, Trương Nhược Trần thân ảnh trở nên vô cùng to lớn cao ngạo, chỉ có thể nhìn lên. Đã từng, bọn hắn chính là đồng thời đại cao cấp nhất một đám thiên tài. Nhưng hôm nay, bọn hắn nhưng lại đã bị Trương Nhược Trần rất xa vung ở phía sau. Trương Nhược Trần tại Thánh Vương cảnh chỗ đạt tới thành tựu, bọn hắn tự tính toán lại hao phí ngàn năm thời gian, cũng căn bản không có hy vọng đạt tới. Chỉ Vạn Tuế ánh mắt vô cùng nhất phức tạp. Hắn cùng với Trương Nhược Trần có diệt tộc huyết hải thâm cừu, từng vô cùng khát vọng giết chết Trương Nhược Trần, thậm chí cả dọn dẹp Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc ra tay. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn như cũ chưa từng quên cừu hận, nhưng hắn vẫn minh bạch, mình đã rất không có khả năng báo thù. Hắn cùng với Trương Nhược Trần chi ở giữa chênh lệch, đã là có cách biệt một trời. Đồng thời, Trì Vạn Tuế vô cùng rõ ràng biết rõ, Trương Nhược Trần đối với Côn Luân giới cực lớn ý nghĩa. Lúc trước Côn Luân giới đánh Tu Di đạo tràng, lại trúng Thiên Đường giới mai phục, suýt nữa toàn quân bị diệt, toàn bộ nhờ Trương Nhược Trần ngăn cơn sóng dữ. Mà hôm nay, Côn Luân giới loạn trong giặc ngoài, đồng dạng là dựa vào lấy Trương Nhược Trần chi giữ thể diện. Dùng sức một mình, uy áp thiên đình vạn giới cùng địa ngục giới. Đối với hiện giai đoạn Côn Luân giới mà nói, Trương Nhược Trần giống như là một căn định hải thần châm, tuyệt không có thể thiếu khuyết. Đây mới là Trương Nhược Trần thực lực chân chính. Chu chân tâm chìm đến đáy cốc, hắn ngay tại vết máu thánh chỉ phía dưới. Đối với vừa rồi lực lượng va chạm, cảm thụ nhất rõ ràng, Trương Nhược Trần chỗ bày ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông, quả thực làm cho hắn mất đi đối kháng dũng khí. Bá, một đầu thân hình khổng lồ thái cổ ma giao đột nhiên xuất hiện tại Tử Vi Đế ngoài cung, trên người tản mát ra cực kỳ cường đại ma đạo khí tức. Tại thái cổ ma giao trên đỉnh đầu, đứng lặng lấy một người nho nhã trung niên nam tử, đang mặc ngũ hành đạo bào, trải lấy đạo kế, cầm trong tay phất trần, trên người tản mát ra đạo gia vô vi khí chất. Hắn không phải người khác, đúng là ngũ hành quan đương đại kiệt xuất nhất trận đạo quỷ tài, Lục Bách Minh, Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện, cười cùng Lục Bách Minh chào hỏi. Bắc vực tiếp xúc, Trương Nhược Trần đối với Lục Bách Minh ấn tượng vô cùng tốt, đối với hắn trận pháp tạo nghệ cũng là hết sức bội phục. Lục Bách Minh tinh thần lực cực kỳ cường đại, mặc dù Trương Nhược Trần mượn nhờ đế hoàng thần thước đem bản thân tinh thần lực ngao luyện đến mức tận cùng, vẫn như cũ là có chút nhìn không thấu. Trương Nhược Trần chỗ tiếp xúc qua người ở bên trong, chỉ sợ chỉ có Bách Hoa Tiên Tử Kỳ Phạn Tâm tinh thần lực tại đồng bậc có thể cùng Lục Bách Minh so sánh với. Có được cường đại như thế tinh thần lực, cũng không biết Lục Bách Minh phải chăng đã đạt tới trận pháp địa sư thứ hai cấp độ. Nói chung, có thể trở thành sông núi chi chủ, đã là thánh vương cảnh cực hạn. Nhưng, Lục Bách Minh với tư cách vạn năm khó gặp trận đạo quỷ tài, có lẽ còn hy vọng đánh vỡ cái này một gông cùm xiềng xích, trở thành biển lục chi vương. Lục Bách Minh mặt lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười, nói: Bắc vực từ biệt, như vậy ngắn ngủi thời gian, Trương sư đệ có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng, quả thực là khiến ta kinh nha. Thời không truyền nhân quả nhiên là không thể theo lẽ thường phán đoán suy luận. Lục sư huynh quá khen. Sư huynh tới nơi này, có lẽ không chỉ là đến lấy lòng hai câu đơn giản như vậy a, Trương Nhược Trần nói. Lục Bách Minh gặp Trương Nhược Trần như thế trực tiếp, cũng tựu không nói nhiều nói nhảm, nói: Ta tới nơi này là hy vọng Trương sư đệ ngươi có thể đối với Chu Chân mở một mặt lưới, cái lúc này, ngàn vạn không nên động hắn. Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lục Bách Minh thân hình chớp động, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt, nói: Chu Chân chính là Trận Diệt Cung dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Ủng có trở thành trận pháp thiên sư tiềm lực, với tư cách trận pháp sư nhất mạch thánh địa, Trận Diệt Cung năng lượng rất lớn, không có nhiều người nguyện ý đi trêu chọc. Đương nhiên, người khả năng cũng sẽ không để ý những này. Nhưng, Chu Chân lần này là Phụng Thiên Cung mệnh lệnh đến đây. Người nếu là giết hắn đi, liền chẳng khác gì là cùng Thiên Cung đối kháng. Cái loại này hậu quả, coi như là thần, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Chu Chân cùng cô Tâm Ngạo đi được gần như thế, tự tính toán không phải thiên đường giới phe phái người, cũng tất nhiên có rất sâu quan hệ. Hắn hoàn toàn chính xác muốn nhân cơ hội đem hắn bỏ. Nhưng, nghe Lục Bách Minh vừa nói như vậy, Chu Chân ngược lại là một cái phiền phức nhân vật. Đa tạ Lục sư huynh nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Trương Nhược Trần tinh tường, Lục Bách Minh nhất định là biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, lo lắng bị hắn giết người lập uy, đem Chu Chân cho tiêu diệt, cho nên mới tự mình chạy đến Tử Vi Đế Cung, chỉ sợ đây cũng là ngũ hành quan thái độ. Trương Nhược Trần đạo thánh chỉ này, lực ảnh hưởng quá lớn, coi như là tầng trên nhân vật, sợ là cũng đã ngồi không yên, sợ hắn quá mức cấp tiến, dẫn phát không cách nào đoán trước hậu quả. Lục Bách Minh nói, Thiên Cung một chi chấp pháp đội đã đi tới Hoàng Thành, do Thiên Sát Lang Quân Kim Hồng dẫn đội, ngươi nhưng lại cần phải chú ý một ít, tốt nhất không muốn cùng bọn họ khởi xung đột, chỉ cần bọn hắn không đến tìm phiền toái, ta tự nhiên sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, Thiên Cung chấp pháp đội thì như thế nào? Còn chưa đủ để dùng đưa hắn trấn trụ. Lục Bách Minh biết rõ Trương Nhược Trần cũng là người thông minh, cũng không phải là hạng người lỗ mãng, cho nên cũng tựu không nói thêm gì nữa. Lục sư huynh hẳn là vừa tới Trung Ương Hoàng Thành a, đối đãi ta kêu lên mấy vị bằng hữu, vì người tiếp phong tẩy trần. Trương Nhược Trần nói. Lục Bách Minh khoát tay áo, nói, không cần phiền toái, ta đã cùng mấy vị trận pháp địa sư hẹn rồi, thương nghị đối phó địa ngục giới cái kia 10 vị trận pháp địa sư biện pháp, nhưng lại trì hoãn không được. Hơn nữa, ta cũng muốn sớm đi đi gặp hội, địa ngục giới cái kia mấy vị không gì không đánh được trận pháp kỳ tài. Rất hiển nhiên, Lục Bách Minh là thấy cái mình thích là thèm, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, tại cùng cảnh giới, cũng chỉ có địa ngục giới cái kia mấy vị, mới có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau, Lục Bách Minh là cáo từ ly khai, lộ ra có chút vội vàng. Thiên Nhạc Cung trong, Chu Chân mặt ngoài rất chấn định, nhưng trong lòng thì một mảnh bối rối. Cô Tâm Ngạo sẽ chết ở trước mặt của hắn, hắn không biết bản thân sẽ là như thế nào kết cục. Hắn đã là tận có khả năng đem cửu phẩm trận pháp thôi phát đến mức tận cùng, đem bản thân thủ hộ ở, có thể trong lòng của hắn minh bạch, Trương Nhược Trần thực muốn đối phó hắn, cường thịnh trở lại trận pháp cũng vô dụng. Đang lúc Chu Chân tâm phiền ý loạn thời điểm, một chỉ vạn trượng trường bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nhạc Cung phía trên, trực tiếp chảo nhiếp xuống. Không tốt, Chu Chân tâm thần rung mạnh, lúc này liều lĩnh thúc dục trận pháp ngăn cản, nhưng mà hắn phản kháng căn bản chính là phí công. Cái con kia bàn tay lớn dễ dàng xuyên thấu trận pháp, một thanh bắt lấy hắn. Thấy như vậy một màn, hối tụ ở Thiên Nhạc Cung chung quanh tu sĩ tất cả đều lộ ra kinh hãi. Bọn hắn đương nhiên cũng biết đây là Trương Nhược Trần xuất thủ. Trương Nhược Trần vậy mà đem Chu Chân bắt đi, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Chu Chân thế nhưng mà Trận Diệt Cung bồi dưỡng được đến trận pháp địa sư, thân phận hết sức đặc thù. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn dám đối với hắn ra tay? Trên đời còn có chuyện gì là Trương Nhược Trần không dám làm đấy sao? Giết không gian thần điện lĩnh tụ, giết công đức thần điện lĩnh tụ, giết Diễm Dương Văn Minh thiên tử, mới vừa rồi còn giết kiếm thần giới lĩnh tụ. Chu Trần lần này chỉ sợ là nguy hiểm. Tại rất nhiều người xem ra, Chu Trần đã bị Trương Nhược Trần bắt đi. Hơn phần nửa là tánh mạng có thể lo. Phanh, Tử Vi Đế cung trong, Chu Trần nhô lên cao rơi xuống phía dưới, có chút chật vật ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần, chứng kiến Trương Nhược Trần, Chu Trần đồng tử không khỏi co rút nhanh. Giờ này khắc này, hắn không muốn nhất đối mặt người. Không thể nghi ngờ là Trương Nhược Trần. Dù sao, phàm là rơi vào Trương Nhược Trần trong tay người, tựu không có mấy người là có thể có kết cục tốt. Trương Nhược Trần đứng tại Chu Trần trước mặt, bình thản nói, vừa rồi có người tới tìm ta, để cho ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy, ta có nên hay không tha cho ngươi một mạng? Nghe vậy, Chu Trần ánh mắt không khỏi khẽ biến, trong nội tâm âm thầm suy đoán, đến tột cùng là người phương nào ra mặt. Đồng thời, Chu Trần cũng rất kinh hãi. Trương Nhược Trần đúng là thật muốn mạng của hắn. Quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Cô Tâm Ngạo sở dĩ bị giết chết, ngươi nên biết nguyên nhân a, ngươi tới nói cho ta biết. Cô Tâm Ngạo đối phó Tuyết Vô Dạ, chân thật mục đích là cái gì? Ta không tin, chỉ là vì chính là một gã kiếm thị, hoặc là chỉ là vì giết chết Côn Luân giới một vị giới tử. Đường đường kiếm thần giới lĩnh tụ, há có thể làm như vậy mất thân phận sự tình. Trương Nhược Trần nhìn thẳng Chu Trần, không vội không chậm nói. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình uy áp phóng xuất ra, đem Chu Trần bao phủ. Chu Trần tâm thần rung động lắc lư, giống như bị một tòa thần sơn ngăn chặn, đầu gối hơi cong, sắp không tự chủ được quỳ đi xuống. Cái này không chỉ là thánh lực áp chế, càng là tinh thần ý chí trùng kích. Với tư cách trận pháp địa sư, Chu Trần tinh thần ý chí đã là cực kỳ cường đại, so với rất nhiều bất hủ đại thánh vẫn còn thắng chi, có thể cùng Trương Nhược Trần so sánh với, rồi lại kém không ít. Cắn răng đỉnh lấy áp lực cực lớn, Chu Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, xem ra Trương Nhược Trần còn cũng không biết Côn Luân giới giới tử đặc thù tính. Những này giới tử đều nếm qua bàn đào thụ chỗ kết bàn đào, đó là chân chính thần quả. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Thánh huyết trong còn ẩn chứa bàn đào thụ khí tức, mượn này có thể tìm được bàn đào thụ đại khái vị trí. Trải qua chuyện lần này về sau, còn muốn đạt được giới tử thánh huyết sẽ trở nên thập phần khó khăn. Nói cái gì cũng không thể làm cho Trương Nhược Trần biết được bí mật này. Chính là vì việc này quá mức trọng yếu, cô Tâm Ngạo mới sẽ đích thân ra tay, thậm chí còn thông qua cướp lấy 10 kiếm lệnh đến tiến hành che giấu. Có thể chẳng ai ngờ rằng Trương Nhược Trần lại hội nhúng tay tiến đến, thật ra khiến cô Tâm Ngạo không công vứt bỏ tánh mạng. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Chu Trần gian nan mở miệng, cô Tâm Ngạo đến tột cùng muốn làm cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe hắn nói qua, hắn đối với vô tự kiếm phổ rất cảm thấy hứng thú, muốn thông qua Vạn Hương Thành, phi tiên kiếm quyết, đến nhìn trộm vô tự kiếm phổ huyền diệu. Trương Nhược Trần không khỏi về phía trước 3 bước, tới gần Chu Trần, nói, ngươi là cảm thấy ta rất tốt lừa gạt sao? Hiện tại có 2 con đường bày ở trước mặt của ngươi, một con đường sống, một đầu tử lộ. Muốn sinh lộ, tự ngoan ngoãn trả lời vấn đề, không muốn muốn có bất kỳ giấu giếm. Muốn tử lộ, ta hiện tại có thể thành toàn ngươi. Nghe vậy, Chu Trần không tự chủ được hướng về sau rút lui 1 bước. Hắn dĩ nhiên muốn sống, nhưng có một số việc cũng không thể nói cho Trương Nhược Trần. Cách Trương